hai nhi tử có thể hết sức quan tâm, chăm sóc cho bà ta. Nhưng bà ta không biết ác mộng của bà ta bây giờ mới bắt đầu. Hai đứa con dâu cũng không muốn săn sóc bà ta, cho nên để chuyện đó cho mấy hài tử làm, hài tử lại ngại phiền toái, trực tiếp ném cơm mang cho bà ta lên trên bàn, để cho bà ta tự ăn. Thế nhưng tay chân bà ta không dễ động, mặt lại méo miệng lại lệch, làm sao có thể tự cầm chén mà ăn cơm được. Nhưng mặc kệ bà ta làm ầm ĩ thế nào, hai đứa con dâu cũng không thèm quan tâm tới bà ta. Bà ta muốn đi tìm tộc trưởng và thôn trưởng nhờ họ phân xử, thế nhưng hai nhà nhi tử của bà ta rất ăn ý đã khóa bà ta ở trong phòng, không cho bà ta ra ngoài. Cuối cùng vì đói quá không còn cách nào khác, Chu bà tử chỉ có thể vùi đầu vào bát ăn cơm. Cũng vì lâu lắm rồi không có ai chịu vệ sinh thân thể cho, nên người bà ta chứa đầy thứ dơ bẩn, tức đái, thối tới mức mấy hài tử cũng không dám tới gần, ngay cả Chu bà tử cũng có thể cảm nhận được mùi khó ngửi trên người bà ta. Thối muốn chết, thối muốn chết, ngươi nói xem, lão tiện nhân già vẫn chưa chết kia. Ngươi nói xem, ngươi còn sống làm gì nữa? Chu Kim Bảo ghét bỏ, một tay hắn bịt cái mũi, một tay trực tiếp ném hai cái bánh bao khô về phía Chu bà tử, sau đó xoay người bước đi. Chu bà tử nước mắt rơi đầy mặt. Nhìn thấy bánh bao nằm trên mặt đất, bà ta đành run rẩy nhặt lấy bánh bao mà gặm. Nhưng miếng bánh bao rất cứng, cắn một miếng làm cho hai cái răng của bà ta gãy ra, máu tươi vương trên miếng bánh bao, khiến bánh bao mềm hơn một ít nhưng lại mang theo một chút mùi tanh. Chu bà tử vẫn tiếp tục gặm từng miếng một. Hai mắt bà ta không còn tiêu điểm. Trong đầu cứ quanh quẩn những lời Chu Kim Bảo vừa nói. Thối muốn chết, thối muốn chết. Ngươi nói xem, lão tiện nhân già vẫn chưa chết kia. Ngươi nói xem, ngươi còn sống làm gì nữa? Có lẽ những lời này cho bà ta động lực. Đêm xuống thừa dịp mọi người Chu gia đang ngủ, Chu bà tử lén lút đi ra khỏi phòng. Bởi vì tay chân không thuận tiện, bà ta chỉ có thể thập kiển bước đi, bộ dáng vô cùng kỳ quái đi ra ngọn núi phía sau. Nhưng chưa rời khỏi thôn, Chu bà tử đã vướng phải những tảng đá trên mặt đất, cả người ngã xuống, chật vật không chịu nổi. Ô ô ô ô. Chu bà tử khóc. Tiếng khóc này vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, mang tới một cảm giác âm trầm khủng bố. Hiện tại bà ta hối hận rồi. Không phải hối hận vì đã ra ở riêng, mà hối hận tại sao trước kia bà ta lại sinh ra mấy tên súc sinh đó. Bà ta muốn tới trước mộ lão nhân nhà mình kể hết mọi chuyện, nói cho hắn nghe mấy súc sinh bất hiếu. Gió lạnh vẫn gào thét. Chu bà tử chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, nhưng thân thể lạnh lại không lạnh bằng trong lòng. Nặng. Mí mắt bà ta thật nặng. Chu bà tử chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nương, tại sao ngươi lại ở đây? Ngay lúc ấy, một thanh âm nửa quen thuộc nửa xa lạ truyền đến. Cái giọng này dường như là Đại Sơn, là nhi tử thứ hai mà bà ta không hề coi trọng. Đột nhiên Chu bà tử cảm giác thân thể bị người ta bế lên, bà ta muốn nói cái gì, nhưng cả người chẳng còn một còn chút sức lực nào nữa, tùy ý để cho Chu Đại Sơn ôm. Cho dù bà ta không thể nói chuyện, nhưng bà ta vẫn nghe thấy tiếng đập cửa kịch liệt, cùng với giọng nói lo lắng của Đại Sơn. Thôn trưởng, ngươi mau nhìn xem nương ta bị làm sao rồi. Lúc sau, đầu óc Chu bà tử đã không nghe lời nữa, bà ta nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thời điểm bà ta tỉnh lại, không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi. Nơi này là... Chu bà tử giật mình. Giờ phút này, bà ta đang nằm trên một cái giường sạch sẽ. Cảm giác dính dính vì lâu ngày không được vệ sinh, bây giờ đã biến mất không còn chút nào, quần áo trên người rất sạch sẽ. Tuy rằng bộ đồ này thoạt nhìn có chút cũ, nhưng vẫn rất thoải mái. Đã bao lâu rồi bà ta không được tắm rửa, thay đồ. Bà ta cũng không nhớ nổi nữa. Lúc này tay chân bà ta không thể động, chỉ có thể vặn vẹo đầu nhìn chung quanh một cái. Nóc nhà được lợp bằng cỏ tranh, cho nên ánh nắng bên ngoài vẫn chiếu được vào trong phòng, vách tường bằng đất vàng loang lổ không chịu nổi. Nương, ngươi tỉnh rồi. Một thanh âm vui mừng truyền đến. Chu bà tử chỉ thấy thê tử Đại Sơn đang cầm một chậu nước đi vào trong phòng, thấy bà ta đã tỉnh nàng vui sướng chạy ra bên ngoài. Đại Sơn, nương tỉnh rồi. Sau đó Đại Sơn cũng lại đây. Nương, cuối cùng ngươi cũng tỉnh, ngươi đã ngủ ba ngày rồi. Chu Đại Sơn vui mừng nói. Ô ô ô. Chu bà tử muốn nói gì đó, nhưng bà ta lại phát hiện bà ta không thể nào phát ra âm thanh. Nương, ngươi đừng nói chuyện. Thôn trưởng nói ngươi trúng gió rất nghiêm trọng, phải điều dưỡng. Chu Đại Sơn lại nói, hai ngày trước ta đã nói chuyện với đại ca và tiểu đệ, về sau ta sẽ phụng dưỡng ngươi. Bọn họ đồng ý rồi. Chu bà tử ngây ngốc. Rõ ràng bà ta là một lão thái bà không ai muốn. Rõ ràng bà ta là một lão bà tử vô dụng bị người ghét bỏ. Vì sao Đại Sơn còn muốn phụng dưỡng bà ta? Nhưng mà nương, nhà của ta chỉ miễn cưỡng sống qua ngày cho nên thức ăn không phải ngon lắm. Chu Đại Sơn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hốc mắt Chu bà tử không biết tại sao lại ương ước. Bà ta không rõ vì sao, chỉ biết nước mắt như không cần tiền, cứ thế chảy ra. Nương, tại sao ngươi lại khóc? Có phải ngươi không muốn ở lại nhà của chúng ta hay không? Chu Đại Sơn sợ hãi. Ô ô ô. Chu bà tử lắc mạnh đầu, bà ta phát ra một tiếng chuỗi âm thanh ô ô nghe không hiểu gì hết. Có thể là nương vui vẻ đấy. Thê tử Đại Sơn ở một bên vân dạ nói. Chu bà tử gật đầu thật mạnh. Vậy là tốt rồi. Chu Đại Sơn hiền hòa cười cười. Từ hôm đó Chu bà tử ở lại nhà Chu Đại Sơn. Bình thường đều là thê tử Đại Sơn lại đây cho bà ta ăn cơm, rửa mặt. Món ăn nhà họ chỉ là một chút cháo gạo thô, hoặc là cháo với chút đồ ăn đơn giản, nhưng so với bánh bao khô ở nhà đại nhi tử thì ngon hơn nhiều lắm. Hôm nay thê tử Đại Sơn có việc nên không tới, nàng để cho Tiểu Thảo đến cho bà ta ăn cơm. Nhìn thấy Tiểu Thảo có chút sợ hãi, nhưng vẫn cẩn thận bón cơm cho bà ta, trong lòng Chu bà tử chứa đầy cảm xúc lẫn lộn, bà ta lại phát ra thanh âm ô ô, nãy, ngươi muốn đi nhà xí sao? Ngươi chờ một chút, ta lấy cho ngươi bồn nước tiểu. Nói xong Tiểu Thảo đi ra ngoài lấy bồn nước tiểu. Có điều Chu bà tử chỉ muốn nói, Tiểu Thảo, đừng sợ, nãy nãy sẽ không đánh ngươi. Nãy, bồn nước tiểu đến đây. Tiểu Thảo cầm bồn nước tiểu chạy vào. Chu bà tử lắc đầu, bà ta lại dùng sức phát ra âm thanh, nói từng chữ ra, Tiểu Thảo, ngươi chán ghét nãy nãy sao? Tiểu Thảo không nghĩ tới Chu bà tử lại hỏi như vậy, nàng hơi lay động thân thể. Chán ghét. Tiểu Thảo cúi đầu. Vẻ mặt Chu bà tử ảm đạm. Nhưng mà bởi vì ngươi là mẫu thân của phụ thân ta, cho nên ta không chán ghét ngươi. Tiểu Thảo cười nhàn nhạt, lộ ra hai má lúng đồng tiền nhỏ nói. Hốc mắt Chu bà tử lập tức đỏ lên. Trước kia vì sao bà ta lại hồ đồ như vậy? Coi một hài tử ngoan ngoãn như vậy thành sói mắt trắng chứ. Buổi chiều Tiểu Thảo và Tiểu Hoa giúp bà ta rửa mặt và thân thể. Vừa mới bắt đầu, Tiểu Hoa còn có chút sợ Chu bà tử, nhưng sau khi được Tiểu Thảo khuyên giải, an ủi, dần dần Tiểu Hoa cũng tự nhiên hơn một chút. Nhìn thấy Tiểu Hoa ở nhà cũ trước kia vẫn luôn trầm mặc ít lời, hiện giờ trở nên hoạt bát sáng sủa, thi thoảng còn cười vui vẻ, tiếng cười của tiểu cô nương cũng dễ nghe như tiếng kêu của chim khách vậy. Chu bà tử rất thích loại cảm giác này. Nhưng bà ta càng cảm thấy thoải mái khi ở đây, thì trong lòng bà ta lại càng hổ thẹn với cả nhà Đại Sơn. Nhớ tới những hành động, thái độ của mình với cả nhà Đại Sơn, bà ta lại hận không thể cho mình một cái bạt tai. Trước kia đúng là bà ta đã sống trong thân chó rồi, lại đuổi một nhà nhi tử hiếu thuận như vậy đi, thậm chí không cho chúng một phân tiền nào. Chỉ ở nhà Đại Sơn ngắn ngủi có mấy tháng thôi, vậy mà Chu bà tử cảm thấy được thời gian của bà ta không còn nhiều nữa, hai mắt cũng càng ngày càng không nhìn rõ. Thôn trưởng, cầu ngươi cứu nương của ta đi. Chu Đại Sơn khẩn cầu nói. Dầu hết đèn tắt, vốn dĩ Chu nãi nãi nên mất mạng từ mấy tháng trước rồi, là ta thi châm mới khiến nãi nãi kéo dài tới hiện tại. Đại Sơn thúc, các ngươi nén bi thương đi. Bộ phàm lắc đầu. Cảm ơn. Chu bà tử dùng khí lực cuối cùng cố nặn ra hai chữ. Mà hai chữ này là bà ta nói với bộ phàm. Bà ta cảm thấy mấy tháng thời gian này chính là khoảng cuộc đời tuyệt vời nhất của bà ta, ít nhất cũng để cho bà ta biết vẫn còn có người nhớ thương lão bà tử như bà ta này. Bộ phàm gật đầu với Chu bà tử. Đây là một câu cuối cùng của Chu bà tử. Sau khi nói xong, Chu bà tử từ từ nhắm hai mắt lại. Lúc ấy khi nghe tiếng khóc của cả nhà Đại Sơn, trong lòng Chu bà tử vừa hối hận vừa hổ thẹn. Hối hận, vì sao lúc trước bà ta không đối xử tốt với cả nhà Đại Sơn? Hổ thẹn, bởi vì rõ ràng bà ta đối xử không tốt với nhà bọn họ, vậy mà nhà bọn họ vẫn đối xử tốt với bà ta như thế. Nếu có thể trở lại trước kia, vậy thì tốt rồi, bà ta nhất định sẽ đối xử tốt với cả nhà Đại Sơn. Trong phòng Chu bà tử. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy từ khóe mắt Chu bà tử chảy xuống hai hàng lệ nóng, bộ phàm thu hồi hình ảnh thủy kính trước mặt do hắn huyễn hóa ra, tiếp theo hắn xoay người, thân hình bỗng nhiên biến mất. Tiểu Bạch Lư và Hỏa Kỳ Lân liếc nhìn nhau, chúng cũng biến mất khỏi phòng. Bộ phàm, cảnh tượng vừa rồi là chuyện tương lai sẽ phát sinh của Chu bà tử hay những thứ này đều là một giấc mơ do ngươi chế tạo? Hỏa Kỳ Lân vô cùng nghi hoặc. Trong hình ảnh thủy kính, chuyện của Chu bà tử đã diễn ra trong thời gian vài năm, nhưng trên thực tế ở trong hiện thực chỉ trải qua có nửa canh giờ. Ngươi nói thử xem. Bộ phàm ôm hai tay, nho nhã cười. Ta không biết mà. Hỏa Kỳ Lân có chút bực bội, nói, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi nói là thật thì nó là thật, ngươi nghĩ nó không có khả năng xảy ra thì nó sẽ không xảy ra. Chuyện tương lai ai có thể nói được rõ ràng. Bộ phàm cười cười, hắn chấp hai tay, sau đó biến mất trong bầu trời đêm. Hỏa Kỳ Lân gãi gãi đầu. Vấn đề ta muốn hỏi chỉ đơn giản cuối cùng thì nó là thật hay là giả thôi mà. Nếu là thật thủ đoạn của bộ phàm kia thật sự sâu không lường được. Phải biết rằng những tu sĩ nhân tộc có thủ đoạn thông hiểu được chuyện quá khứ tương lai, chắc chắn không phải là những tu sĩ bình thường. Cho dù vị phụ thân là yêu vương kia của nó cũng không làm được. Còn nói mình không phải ẩn sĩ cao nhân, hiện tại đã bại lộ rồi. Hỏa Kỳ Lân than thở một câu, trong mắt nàng thì bộ phàm này chính là tránh ở một thôn nhỏ rồi trang bức đây mà. Bộ phàm cũng không biết Hỏa Kỳ Lân đang nghĩ cái gì. Kỳ thật đối với những hình ảnh này của Chu bà tử, hắn cũng không thể phân biệt được nó là thật hay là giả. Bởi vì tất cả khoảng thời gian này chính là do hắn thi triển một loại công pháp huyễn hóa ra. Môn công pháp này là công pháp tu tiên mà lúc đầu hắn đã đạt được, tên nó là Thiên Đạo Luân Hồi Công, môn công pháp này không thích hợp để chiến đấu. Nhưng dựa theo Thiên Đạo Luân Hồi Công miêu tả, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới cao thâm thì người luyện có thể xem được nhân quả, nhìn được quá khứ tương lai. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong giấc mơ của Chu bà tử lại có hình bóng của hắn, hắn cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Nếu là tương lai vậy bộ phàm ở trong giấc mơ của Chu bà tử kia chắc chắn không biết đang bị hắn nhìn. Hắn có chút không rõ ràng lắm, không biết những sự việc xảy ra trong mơ của Chu bà tử kia rốt cuộc là thật hay giả. Hoặc là, thế giới mà hắn vừa nhìn thấy chính là một thế giới nhỏ song song với thế giới của hắn. Nhưng mà nói ra thì bộ dạng của bộ phàm ở trong mơ của Chu bà tử, nhìn đẹp trai đến hắn cũng thèm thuồng. Nhưng mặc kệ thế nào, trải qua một giấc mơ này chắc hẳn Chu bà tử sẽ không còn đối xử tệ bạc với một nhà Chu Đại Sơn nữa. Có điều về sau, ta lại ít đi một nhiệm vụ quét kinh nghiệm. Bộ phàm cũng không cảm thấy đáng tiếc, trong suy nghĩ của hắn có một số việc nên làm, cũng có một số việc không nên làm. Nếu phải làm nhất định sẽ không hối tiếc. Sáng sớm ngày hôm sau, bộ phàm nhàn nhã cưỡi Tiểu Bạch Lư đi dạo trong thôn, thật bất ngờ, hắn lại chạm mặt Tiểu Thảo và Tiểu Hoa đang tới đây tìm hắn. Thôn trưởng ca ca, ngươi mau cùng chúng ta về nhà, nhìn xem nãi nãi của chúng ta đi. Tiểu Thảo không kịp giải thích rõ ràng đã lôi kéo hắn về hướng nhà nàng. Tiểu Thảo, ngươi muốn ta đi cũng được, nhưng phải nói cho ta nghe nãi nãi của ngươi đã xảy ra chuyện gì chứ. Bộ phàm nghi hoặc, chẳng lẽ do tối hôm qua hắn vận công quá mạnh, khiến Chu bà tử chịu không nổi, mạng bay vù vù mất rồi. Nãi nãi của ta. Nãi nãi của ta. Tiểu Thảo có chút không biết nên giải thích như thế nào, cho nên tiểu cô nương kể hết chuyện hồi sáng ra. Thôn trưởng ca ca, buổi sáng nãi nãi cho chúng ta lên bàn ăn điểm tâm, còn cho ta và Tiểu Hoa hai cái trứng gà, nhưng nãi nãi không cho Kim Bảo, nãi nãi còn đánh hắn nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thảo tràn đầy hoảng sợ nói. Ừ, nãi nãi còn nói chúng ta không cần làm việc, ra ngoài chơi đi nữa. Nãi nãi khẳng định đã bị bệnh rồi. Tiểu Hoa ở bên cạnh, hóng theo hai người nói chuyện, cũng gật đầu, lên tiếng nói. Bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Hóa ra hai tỷ muội này thấy Chu bà tử chuyển biến quá nhanh nên bị dọa sợ rồi. Các ngươi đừng lo lắng. Bộ phàm an ủi hai tiểu nha đầu, nãi nãi của các ngươi chuyển biến như vậy là tốt mà. Chuyển biến như vậy là tốt ư? Hai tỷ muội Tiểu Thảo nghe vậy nhưng vẫn mơ hồ. Đúng vậy, có nghĩa là trước kia nãi nãi của các ngươi mắc một loại bệnh, hiện giờ hết bệnh rồi, tự nhiên sẽ tốt thôi. Bộ phàm dùng lời nói đơn giản để hai tiểu nha đầu có thể hiểu, giải thích cho chúng nghe. Thôn trưởng ca ca, như vậy nghĩa là từ nay về sau nãi nãi sẽ không đánh chúng ta nữa, có đúng không? Tiểu Hoa bắt lấy trọng điểm nói. Có thể nói như thế. Bộ phàm gật đầu. Thời điểm Chu bà tử bị người nhà xa lánh, chật vật, khổ sở nhất, chỉ có một nhà Chu Đại Sơn đồng ý nuôi nấng bà ta, cho dù Chu bà tử vô lương tâm đến mức độ nào cũng sẽ cảm động thôi. Nếu vậy thì tốt quá. Tiểu Hoa đặc biệt vui vẻ. Tiểu Thảo cũng không nhịn được nở nụ cười. Nhìn thấy hai tiểu nha đầu vui tươi hớn hở rời đi, bộ phàm cười lắc đầu, niềm vui đối với những hài tử chỉ đơn giản như thế mà thôi. Buổi chiều hắn gặp Chu bà tử ở trên đường. Tiểu thôn trưởng, ngươi muốn đi đâu vậy? Thật bất ngờ, Chu bà tử lại lên tiếng chào hỏi hắn. Hóa ra là Chu nãi nãi, con heo nhà lão trụ thúc bị bệnh, hắn gọi ta đi nhìn một cái. Bộ phàm cười nói, Chu nãi nãi, ngươi muốn đi đâu vậy? Ta đi dâng hương cho lão nhân nhà ta. Chu bà tử cười nói, không nói chuyện với ngươi nữa. Hôm nào ngươi rảnh thì qua nhà Chu nãi nãi ta uống trà nhé. Vâng. Bộ phàm gật đầu. Nhìn thấy Chu bà tử mặt mày hồng hào rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng hắn có chút cảm thán. Quả nhiên người đã trải qua sinh tử sẽ thay đổi, ngay cả tính tình cũng biến hóa theo. Nhưng mà, Chu bà tử lại đi dâng hương cho lão nhân nhà bà ta. Hay là bà ta nghĩ giấc mơ tối hôm qua là Chu lão nhân báo mộng? Phía sau núi. Lão nhân, tối hôm qua ta đã có một giấc mơ dài, thật dài. Trong mơ ta còn đuổi cả nhà Đại Sơn rời đi. Chu bà tử quỳ gối trước phần mộ Chu lão nhân, vừa đốt tiền giấy tiền vàng vừa kể hết những chuyện xảy ra trong mơ. Nói xong lời cuối cùng bà ta không kìm được rơi lệ đầy mặt. Vốn dĩ ta chỉ nghĩ đó là một giấc mơ, thế nhưng sau đó nghĩ lại ta mới phát hiện giấc mơ kia thực sự quá chân thật. Bà ta vẫn nhớ như in khoảnh khắc lúc bà ta hấp hối kia. Lại nghe rõ một tiếng khóc đau thương của cả nhà Đại Sơn. Từ đáy lòng bà ta đều là hối hận. Hối hận vì tại sao bà ta chưa từng đối tốt với cả nhà Đại Sơn, dù chỉ một lần. Lúc đó bà ta chợt nhận ra. Từ khi Đại Sơn sinh ra đến khi lớn lên, rồi cưới thê tử có thêm hai khuê nữ, bà ta chưa từng đối tốt với nhi tử một lần nào, ngược lại càng ngày càng khắc nghiệt với hắn hơn. Nhưng mặc kệ bà ta đánh hắn như thế nào, mắng hắn như thế nào, Đại Sơn vẫn như trước hết sức vâng lời bà ta, đơn giản vì bà ta là mẫu thân của hắn. Hiểu được điều này, từ tận đáy lòng bà ta lại càng hối hận không thôi. Cuối cùng bà ta còn khẩn cầu với ông trời. Nếu có thể trở lại trước kia, nhất định bà ta sẽ đối xử thật tốt với cả nhà Đại Sơn. Cũng không biết có phải những lời này có tác dụng hay không. Tới thời điểm bà ta tỉnh lại, bà ta lại phát hiện ra mình thật sự đã trở về trước kia. Trở lại lúc bà ta còn chưa đuổi cả nhà Đại Sơn đi. Vốn dĩ bà ta còn tưởng tất cả chỉ là giả. Những hình ảnh này là thứ bà ta tưởng tượng ra trước khi chết, thậm chí bà ta còn dùng tay cấu mình một cái, lúc đó bà ta mới phát hiện ra tất cả đều là thật. Sau đó bà ta lại mơ hồ. Bà ta không phân biệt rõ, những gì mình vừa trải qua là mơ hay những thứ trước mặt mình mới là mơ. Cho đến khi thê tử của Đại Sơn giặt hỏng quần áo, Chu bà tử mới phát hiện những thứ này không phải mơ, đây là sự thật. Trong trí nhớ khi thê tử Đại Sơn giặt hỏng bộ quần áo mà bà ta thích nhất, bà ta đã tức giận đến nỗi lấy chổi đánh cả nhà bọn họ. Không cần biết đây có phải mơ hay không. Ta chỉ biết rằng, một đời này, lão bà tử ta nhất định sẽ bồi thường cho các ngươi. Đây là lòng tin của Chu bà tử. Có lẽ đây thật sự là một giấc mơ, cũng có lẽ ông trời muốn bà ta bồi thường cho cả nhà Đại Sơn cho nên mới để bà ta mơ một giấc như thế. Giữa không trung, sau khi nghe thấy Chu bà tử tỉnh ngộ, Bộ Phàm chắp tay, sau đó xoay người biến mất không thấy. Ngươi đã thay đổi một nải nải có bản tính cực phẩm, ban thưởng, luyện khí bách khoa đại toàn như vậy cũng có ban thưởng sao? Bộ Phàm có chút há hốc mồm. Hắn trợ giúp một nhà Chu Đại Sơn cũng không vì muốn được ban thưởng, chỉ đơn thuần muốn làm tốt nhiệm vụ của thôn trưởng mà thôi. Nhưng mà có ban thưởng cũng tốt. Có điều hệ thống ban thưởng cho hắn cuốn luyện khí bách khoa đại toàn này để làm gì? Rõ ràng hệ thống có thể ban thưởng pháp bảo, linh bảo, còn cần hắn phải luyện khí làm gì nữa? Thời gian đó để dành đi quét nhiệm vụ không thơm hơn sao? Quên đi, có vẫn tốt hơn là không có. Bộ Phàm lựa chọn học tập luyện khí bách khoa đại toàn. Lúc sau, vốn dĩ Bộ Phàm còn nghĩ rằng lần này Chu bà tử đã thay đổi hoàn toàn rồi, cuối cùng hắn cũng có thể yên tĩnh được một đoạn thời gian. Nhưng hắn đâu có biết rằng kịch hay vẫn còn ở phần sau. Chu bà tử đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không ít thôn dân cũng có thể nhận thấy được điều này. Trước kia Chu bà tử nhìn thấy mọi người là sụ mặt, nhưng hôm nay bà ta gặp người nào cũng cười chào hỏi, giống như hai bên cực kỳ thân thiết. Cái này còn chưa tính, chuyện làm cho những người khác khiếp sợ hơn còn ở phần sau. Trước kia Chu bà tử đối xử vô cùng khắc nghiệt với một nhà Chu Đại Sơn, nhưng bây giờ thì sao? Bà ta tốt với một nhà Chu Đại Sơn y như đối xử với thân nhi tử của mình. Dần dần, người ta còn nghĩ rằng Chu Đại Sơn là thân nhi tử của bà ta. Vì thế không ít thôn dân phán đoán rằng, lương tâm của Chu bà tử trỗi dậy, cho nên bà ta mới đối xử tốt với một nhà Chu Đại Sơn như thế. Chỉ là Chu bà tử tốt với một nhà Chu Đại Sơn, nhưng đối xử với hai nhà Chu Đại Xuyên và Chu Đại Hà lại hoàn toàn tương phản. Cái này có chút làm cho người ta không hiểu thấu. Ngày trước, Chu bà tử rất ít khi bắt dâu cả và dâu út làm việc. Nhưng bây giờ cứ sáng sớm, bà ta thường dùng cái chổi để đốc thúc thê tử Đại Xuyên và thê tử Đại Hà đứng lên thu dọn phòng ở và giặt quần áo. Thậm chí ngay cả bảo bối không được động đến là Chu Kim Bảo của Chu bà tử, bà ta cũng xuống tay không chút lưu tình. Chỉ cần Chu Kim Bảo phạm vào bất cứ chuyện xấu gì, Chu bà tử sẽ không xót thương chút nào mà cầm lấy cái chổi, hung hăng giáo huấn, à không, giáo dục hài tử. Điều này làm cho tất cả thôn dân đều trợn mắt há hốc mồm. Có điều hai nhà Đại Xuyên và Đại Hà cũng không thành thật nghe lời như cả nhà Đại Sơn, bảo họ làm gì thì họ sẽ làm cái đó. Bọn họ trực tiếp hoài nghi Chu bà tử, khẳng định bà ta đã bị cả nhà Đại Sơn gieo cái gì đó vào trong đầu. Cho nên hai nhà bọn họ lén lút đi lên trấn thỉnh đạo sĩ trừ tà. Sau khi Chu bà tử biết chuyện này, bà ta trực tiếp làm ầm ĩ đến tai thôn trưởng. Cũng chính là hắn, tiểu thôn trưởng Bộ Phàm. Không còn thiên lý gì nữa rồi. Lão bà tử ta chỉ để cho con dâu mình làm việc một chút mà thôi, vậy mà con dâu đã hoài nghi ta bị quỷ nhập thân. Thôn trưởng, tộc trưởng, các ngươi cần phải làm chủ cho ta. Chu bà tử gào khóc. Chu bà tử cứu trợ, giới thiệu nhiệm vụ, Chu bà tử nghe nói hai nhi tử bất hiếu mời đạo sĩ trừ tà đến, thiếu chút nữa bị tức đến ngất xỉu đi. Mời ngươi mau mau giúp nải nải đáng thương này đi, nhiệm vụ ban thưởng, 20.000 điểm kinh nghiệm được. Xem ra nhiệm vụ hàng ngày ở nhà Chu bà tử, về sau vẫn không ngừng phải quét. Nửa tháng sau, một sáng sớm nọ, Tiểu Thảo và Tiểu Hoa hái được chút rau dại mang tới cho Bộ Phàm. Thôn trưởng ca ca, đây là rau dại chúng ta hái được. Hiện giờ Tiểu Thảo và Tiểu Hoa đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ đã có da có thịt hơn, lại mặc một bộ đồ mới, nhìn hai tiểu nha đầu đáng yêu như hoa tiên tử, nở nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Ta cảm ơn các ngươi. Bộ Phàm bất đắc dĩ đành phải nhận lấy chút rau dại này. Thôn trưởng ca ca, chúng ta có thể cùng Tiểu Bạch và Tiểu Hoàng đi chơi không? Tiểu Thảo đùa nghịch đôi tay nhỏ bé của mình, dùng bộ dáng ngại ngùng nói. Tiểu Hoa thì mở to đôi mắt long lanh, nhìn Tiểu Bạch Lư và Hỏa Kỳ Lân đang ở dưới gốc cây đào. Đi đi. Bộ Phàm thật sự không cảm thấy chút lạ lùng nào. Hai tiểu nha đầu vui vẻ vọt vào trong sân, ông Tiểu Bạch Lư và Hỏa Kỳ Lân cười khanh khách, vui tươi, âm thanh tựa như chuông bạc rất êm tai. Hỏa Kỳ Lân có chút nén giận liếc mắt nhìn Bộ Phàm một cái. Bộ Phàm làm bộ như không nhìn thấy. Hắn hiểu trong khoảng thời gian này bởi vì trong nhà có tụ linh trận, linh khí nồng đậm hơn rất nhiều, cho nên Hỏa Kỳ Lân cũng bắt đầu tu luyện, nó rất ít đi ra ngoài chơi. Hắn tựa vào ghế trúc ở bên cạnh giống như đang nghỉ ngơi, thật ra hắn lại tiến vào mô phỏng quyết đấu, tiến hành chiến đấu với Chu Sơn Nguyệt. Nói thật tuy hai người Chu Sơn Nguyệt và Hàn Cương đều là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng đánh bọn họ rất dễ dàng, chỉ duy có Xích Diễm Yêu Vương là hắn thật sự không đánh lại được. Có điều gần đây do hắn có thêm nhiều kỹ năng tăng cao, cho nên lúc đối mặt với Xích Diễm Yêu Vương không còn bị miễu sát như xưa nữa. Thậm chí còn miễn cưỡng chống lại Xích Diễm Yêu Vương 3-4 hiệp rồi mới ngã xuống. Vì mài luyện nâng cao kinh nghiệm thực chiến, cho dù bị ngược cũng phải quyết tâm tiếp tục bị ngược. Tục ngữ nói bình thường đổ nhiều một chút mồ hôi, tới khi chiến tranh sẽ ít đổ máu. Hiện tại không cố gắng mài luyện, về sau lỡ như hắn gặp phải đối thủ cường đại, lúc đó ngay cả mạng để tiếp tục bị ngược cũng không còn đâu. Wow! Tiểu Hoàng, ngươi thật là giỏi. Bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu kinh hô của Tiểu Thảo và Tiểu Hoa. Bộ Phàm chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn lại. Ngay lúc này, Tiểu Thảo và Tiểu Hoa đang ngồi xổm một bên kinh ngạc nhìn trên mặt đất, mà Hỏa Kỳ Lân đang vểnh đuôi dùng móng vuốt viết cái gì đó xuống mặt đất. Bộ Phàm đứng dậy đi qua nhìn. Chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân đang viết hai chữ Tiểu Thảo và Tiểu Hoa trên mặt đất. Hai nha đầu Tiểu Thảo và Tiểu Hoa rõ ràng không biết hai chữ này là tên của các nàng ta, nhưng bởi vì là chữ của Hỏa Kỳ Lân viết cho nên các nàng cực kỳ khiếp sợ và kích động. Cái này là Tiểu Thảo, còn bên này là Tiểu Hoa. Bộ phàm chỉ vào chữ viết trên mặt đất, giải thích nghĩa của từng chữ. Vậy mà là tên của chúng ta. Cái miệng nhỏ nhắn của hai tiểu nha đầu khẽ nhếch lên, lộ ra bộ dạng cực kỳ kích động. Trưởng thôn ca ca, là huynh dạy Hỏa Kỳ Lân viết chữ sao? Tiểu Thảo mở to hai mắt chờ mong nói. Bộ phàm bất đắc dĩ, đâu phải là hắn dạy, rõ ràng là Hỏa Kỳ Lân tự mình học, nhưng hắn cũng không tiện nói chuyện Hỏa Kỳ Lân là yêu thú cho hai tiểu nha đầu này nghe. Cứ xem là vậy đi. Hỏa Kỳ Lân biểu môi, bộ dạng kinh thường. Trưởng thôn ca ca, huynh thật lợi hại. Tiểu Thảo và Tiểu Hoa cực kỳ sùng bái. Bộ phàm sờ mũi. Nhưng mà được hai tiểu nha đầu sùng bái vậy mà lại có cảm giác rất không tệ. Các ngươi cũng muốn học chữ. Bộ phàm sờ đầu hai tiểu nha đầu, mỉm cười thân thiết nói. Trưởng thôn ca ca, chúng ta cũng có thể học chữ sao? Mẹ ta nói đọc sách biết chữ tốn rất nhiều bạc, hơn nữa ta và Tiểu Hoa đều là con gái. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thảo và Tiểu Hoa có chút căng thẳng nắm chặt góc áo. Bộ phàm hơi ngẩn ra. Quả thật chi phí đọc sách biết chữ không phải người bình thường có thể gánh được, chưa nói đến bút nghiêng mực giấy thì đi học tư thục cũng đã tốn một khoản không ít. Nghe nói mỗi tháng phải nộp cho tiên sinh tư thục 2 lượng bạc, người bình thường kiếm một tháng cũng không có nhiều như vậy. Hơn nữa trong Ca Lạp thôn cũng không có tư thục, cho nên chỉ có thể đến tư thục của thôn khác, tư thục gần nhất ít nhất cũng phải đi hơn 1 canh giờ mới đến được. Cái này là do đường đi đã được sửa chữa tốt. Đột nhiên trong đầu bộ phàm xuất hiện một ý tưởng. Nếu hắn lấy danh nghĩa trưởng thôn để thành lập một tư thục thì sao? Hơn nữa tiên sinh cũng không cần mời, cứ để tự hắn lên làm là được. Dù sao kỹ năng thăng cấp đầu tiên của hắn cũng là cầm kỳ thư họa. Lúc ấy điểm kỹ năng đã đủ rồi, còn tưởng rằng có thể ra ngoài đạp sóng, mới phát hiện ra thế giới này đâu có cổ đại gì chứ. Rõ ràng chính là thế giới tiên ma ăn thịt người không nhả xương, đáng sợ tới mức hắn lựa chọn tiếp tục ở trong thôn sống tạm bợ. Hắn có thể tự tin khẳng định, thư sinh khắp thiên hạ này cầm kỳ thư họa có thể so sánh được với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên dạy trẻ con đọc và biết chữ còn không phải là một chuyện đơn giản sao? Quan trọng hơn không chừng còn có phần thưởng nhiệm vụ. Phải biết rằng chống lại công kích của kẻ thù vào thôn cũng có vật phẩm thưởng, thay đổi một cực phẩm trong thôn cũng có vật phẩm thưởng, cho nên xây một tư thục trong thôn có thể có vật phẩm thưởng không đây? Hơn nữa cho dù không có phần thưởng thì xây tư thục, làm tiên sinh dạy trẻ con đọc sách viết chữ, đứa nhỏ có nghi hoặc khó hiểu thì sẽ có vấn đề, đây cũng là nhiệm vụ. Có bao nhiêu điểm kinh nghiệm có thể nhận được trong một ngày? Bộ phàm nghĩ đến thôi đã kích động. Không chỉ có thể cho trẻ con đọc và biết chữ, mà còn có thể nhận điểm kinh nghiệm, tại sao lại không làm? Hơn nữa bây giờ hắn là thôn trưởng, bình thường đều là nhiệm vụ tìm tới cửa, mà không phải hắn đi tìm nhiệm vụ, cho nên đại đa số thời gian hắn đều là nhàn rỗi ở nhà, chờ thôn dân đến tìm hắn. Yên tâm đi, sau này các ngươi đến chỗ thôn trưởng ca ca đọc sách biết chữ cũng không cần tiền. Bộ phàm cười nói. Thật sao? Cái này thật tuyệt vời. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thảo và Tiểu Hoa mỉm cười vô cùng vui vẻ. Giá trị hảo cảm của hảo hữu Tiểu Thảo với người là 90, giá trị hảo cảm của hảo hữu Tiểu Hoa với người là 90. Tính cách của bộ phàm là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Buổi trưa hôm đó, hắn cho mời mấy đại tộc trưởng trong thôn đến nghị sự. Đám người Vương Trường Quý nghi hoặc, đây là lần đầu tiên từ khi bộ phàm đảm nhiệm thôn trưởng tới nay tìm bọn họ đến thương lượng chuyện gì đó. Bộ phàm cũng không nói nhảm, nói chuyện định làm tư thục trong thôn ra, cái này có thể khiến đám người Vương Trường Quý kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Tiểu thôn trưởng, không phải ta muốn đả kích ngươi, mà làm tư thục trong thôn cũng không dễ dàng, ngươi cũng biết thôn chúng ta cũng không giàu có gì, cũng không có nhiều hương thân đưa các con đến tư thục lắm. Tống tộc trưởng khuyên bảo. Đúng vậy, tiểu thôn trưởng, trước tiên không nói cái khác, tiên sinh cũng không tìm được, tư thục này không xây dựng dễ dàng được đâu. Chu tộc trưởng nói. Mấy vị tộc trưởng khác cũng đồng ý gật đầu. Yên tâm đi, tiền để xây tư thục, không cần các vị bỏ ra. Sao bộ phàm có thể không nhìn ra tâm tư của mấy vị tộc trưởng này, không phải sợ phải bỏ tiền ra sao? Trong lòng các thôn trưởng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Vậy mà không cần bọn họ bỏ tiền, còn có chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ tiểu thôn trưởng dự định để cho tất cả bà con quyên góp tiền làm tư thục? Tiểu phàm, ngươi đây là có ý gì, có thể nói thẳng. Nếu cần mấy lão già chúng ta, vậy thì chúng ta cũng sẽ không ngồi yên. Vương Trường Quý nói. Vậy ta sẽ nói. Bộ phàm lập tức nói dự tính của hắn ra, nhưng khi hắn nói muốn mình làm tư thục tiên sinh, chúng tộc trưởng lộ vẻ hoài nghi. Tiểu thôn trưởng, ngươi định làm tư thục tiên sinh? Lý tộc trưởng chần chờ nói. Bọn họ đều biết bộ phàm năm xưa đã học tư thục 2 năm, nhưng cũng chỉ có 2 năm mà thôi, có thể hiểu được bao nhiêu chứ? Nhiệm vụ, thành lập một tư thục giới thiệu nhiệm vụ, vì bà con, trưởng thôn nhỏ vô danh quyết định làm một việc lớn, nhưng đối diện với ánh mắt không tin, hoài nghi, kinh bỉ của mọi người xung quanh, thân là trưởng thôn nhỏ của Ca Lạp thôn có thể nhịn được không? Không thể. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, đừng có xem thường thiếu niên nghèo. Thôn trưởng của thôn nhỏ, chứng minh cho đám phàm nhân vô tri này xem đi. Phần thưởng nhiệm vụ, 50.000 điểm kinh nghiệm, một bộ tu luyện tâm pháp tuyệt thế. Chấp nhận. Từ chối. Đây là nhiệm vụ của hệ thống sao? Bộ phàm buồn bực. Hóa ra hệ thống còn có thể phát nhiệm vụ. Phải biết trước kia đều là thôn dân nhờ hắn thì mới có thông báo nhiệm vụ, hệ thống thông báo nhiệm vụ như vậy, đây là lần đầu tiên. Chẳng lẽ vì hắn là thôn trưởng của Ca Lạp thôn? Nhưng mà, cái giới thiệu nhiệm vụ này có phải hơi quá rồi không? Còn nữa, cái gì mà là một thôn trưởng vô danh của thôn nhỏ chứ? Hắn rất nổi tiếng ở Ca Lạp thôn. Chỉ là, phần thưởng chính là tu luyện tâm pháp. Không biết so với Thái Thượng Tọa Vong Kinh thì như thế nào? Các vị tộc trưởng không tin sao? Vậy các ngươi có thể khảo nghiệm ta, xem ta rốt cuộc có thích hợp làm tư thục tiên sinh này không? Bộ Phàm mỉm cười tự tin. Những tộc trưởng này đều là lão thư sinh đọc sách nhiều năm, thậm chí có người còn đi thi khoa cử, chỉ là không đổ mà thôi. Nếu tiểu thôn trưởng đã nói như vậy, vậy để ta khảo nghiệm ngươi một chút. Tống tộc trưởng không chút khách khí hỏi ý nghĩa của một vài câu trong thi kinh, Bộ Phàm trả lời rất dễ dàng, thậm chí còn nói tỉ mỉ hơn mấy vị tộc trưởng. Hỏi liên tục vài vấn đề, Bộ Phàm vẫn trả lời một cách dễ dàng. Thì ra câu này còn có tầng ý nghĩa này. Chu tộc trưởng bừng tỉnh đại ngộ, thật ra không chỉ có ông ta mà các tộc trưởng khác nghe Bộ Phàm nói xong giống như kẻ say rượu, vẻ mặt cũng bừng tỉnh, trong lòng không khỏi có chút bội phục. Giá trị hảo cảm của hảo hữu Lý tộc trưởng với ngươi là 80, giá trị hảo cảm của hảo hữu Vương Trường Quý với ngươi là 90, giá trị hảo cảm của hảo hữu Chu tộc trưởng với ngươi là 80. Các ngươi cảm thấy ta có thích hợp làm tư thục tiên sinh này không? Bộ Phàm tươi cười nói. Thích hợp. Thích hợp. Chúng tộc trưởng liên tục gật đầu, với học thức của Bộ Phàm nếu như không làm được tiên sinh, vậy mới có bệnh. Nhưng mà bọn họ lại cảm thấy những cuốn sách mà bọn họ đọc trong mấy chục năm trước đây đều là vô ích, bọn họ còn không thể so được với một tiểu thôn trưởng không đi học trong 2 năm. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần đồng sao? Thậm chí trong lòng bọn họ bắt đầu cân nhắc, một khi tiểu thôn trưởng xây tư thục xong thì sẽ cho tôn nhi nhà bọn họ tới nơi này đọc. Tiểu Phàm này, học phí ngươi định thu như thế nào? Vương Trường Quý nghĩ đến điểm mấu chốt, hỏi. Học phí? Bộ Phàm lắc đầu, không cần học phí, nếu trong thôn có trẻ con muốn đến đọc sách biết chữ, ta đều đồng ý dạy. Chúng tộc trưởng lần nữa bị lời nói của hắn làm khiếp sợ. Tiểu Phàm, ta biết ngươi là vì tốt cho thôn làng, nhưng cho dù ngươi không thu học phí, sách đọc chữ, giấy viết luyện chữ, với cả phòng học cũng cần tiền để mua, những thứ này làm sao có thể tự mình bỏ ra được. Vương Trường Quý thở dài, trước kia khi ông ta làm thôn trưởng, tại sao không muốn mở một tư thục trong thôn, nhưng sao có thể dễ làm như vậy chứ? Tục ngữ có câu, tích cóp 3 thế hệ, được một thư sinh. Có nghĩa là gì chứ? Chính là một hộ gia đình bình thường muốn cung cấp cho một thư sinh, phải trải qua 3 thế hệ tích cóp mới có thể làm được. Lão thôn trưởng, ngươi yên tâm, những chuyện này ta đã sớm có phương pháp giải quyết, không cần bà con mua sách cũng có thể dạy bọn nhỏ biết chữ. Điểm này Bộ Phàm vẫn có lòng tin, nếu không lại uổng phí 9 năm giáo dục bắt buộc. Không biết đã qua bao lâu. Chúng tộc trưởng đi ra từ nhà của Bộ Phàm, nhìn vào mặt của nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, lại mang theo mấy phần bội phục. Sao bọn họ có thể không hiểu tại sao Bộ Phàm làm tư thục, căn bản chính là vì có thể để cho bọn nhỏ trong thôn đọc sách biết chữ, nhưng lại không cần báo đáp. Tiểu thôn trưởng, thật sự là tận tâm tận lực vì thôn mà làm việc. Tống tộc trưởng thở dài, trước kia bởi vì Tống Tiểu Xuân, ông ta có chút ý kiến với Bộ Phàm, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại bội phục và tán thưởng. Các tộc trưởng xung quanh cũng đồng ý gật đầu, so với Bộ Phàm, bọn họ giống như phế vật vậy. Mặc dù tiểu thôn trưởng nói không cần chúng ta bỏ bạc ra, nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì cả. Chu tộc trưởng suy nghĩ. À, Chu tộc trưởng ngươi có ý gì? Lý tộc trưởng tò mò nói. Các tộc trưởng chúng ta cũng bỏ ra chút bạc, mua chút bút lông, nghiên mực, cho bọn nhỏ đọc sách biết chữ. Chu tộc trưởng nói. Ý kiến này không tệ. Các tộc trưởng đồng loạt gật đầu, bọn họ thống nhất cho rằng không thể để tiểu thôn trưởng tự lo hết. Rất nhanh, tin tức trong thôn muốn xây tư thục lập tức nổ tung. Các thúc thúc thẩm thẩm cũng đang nghị luận về chuyện này, sắc mặt mỗi người đều lộ ra vẻ phấn chấn. Phải biết rằng những thôn xung quanh Ca Lạp thôn một là có tư thục, hai là tộc học, nhưng chỉ có Ca Lạp thôn bọn họ không có cái gì. Tại sao lại không có? Còn không phải bởi vì Ca Lạp thôn bọn họ nghèo sao? Ngay cả ăn uống cũng trở thành vấn đề, chứ đừng nói là đọc sách biết chữ. Đương nhiên quan trọng hơn là vậy mà làm tư thục trong thôn còn không cần tiền, cái này sao có thể không khiến cho bọn họ phấn chấn chứ? Bây giờ là thời điểm nông nhàn, bọn nhỏ ra ngoài chơi tựa như khỉ con, thay vì để cho những đứa nhỏ này cứ mãi làm loạn, còn không bằng trực tiếp đưa đi tư thục học chữ đọc sách, để đỡ sau này ngay cả tên của mình cũng không biết viết. Trên thực tế, 90% người lớn trong làng thậm chí không thể viết tên của chính bọn họ. Cho nên bọn họ cũng không muốn đứa nhỏ cũng giống như mình, không biết một chữ nào cả. Nhất thời, không ít thôn dân đem theo rau dại trứng gà thịt lợn mang đứa nhỏ đến nhà Bộ Phàm tìm hiểu tình huống, Bộ Phàm không nhận bọn họ còn không vui, nói cái gì sau này đứa nhỏ phải nhờ hắn chăm sóc. Nhìn ánh mắt hưng phấn và vui vẻ của dân làng, cùng với ánh mắt khát vọng chờ mong của bọn nhỏ, trong lòng Bộ Phàm đột nhiên cảm thấy làm tư thục của hắn là lựa chọn rất chính xác. Vốn dĩ Bộ Phàm muốn dùng cái viện kia của mình làm tư thục. Nhưng nào ngờ trẻ con muốn đến tư thục đọc sách biết chữ quá nhiều, viện tử kia của hắn căn bản không thể chứa được nhiều người như vậy. Cuối cùng vẫn là địa chủ đầu tiên trong thôn Tống Viên ngoại ra mặt, nhường một viện tử hẻo lánh ở phía đông nam cho Bộ Phàm dùng làm tư thục. Thậm chí còn hào phóng cho chút bàn ghế. Bộ Phàm biết Tống Viên ngoại làm như vậy chỉ vì thanh danh, nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có tâm thì cho dù có vì danh lợi cũng đã sao. Sau đó Bộ Phàm bắt đầu đi chuẩn bị chuyện làm tư thục. Vương Trường Quý cùng với các tộc trưởng trong thôn hỏi Bộ Phàm có cần cái gì không, nếu như bọn họ mở miệng nói như vậy thì Bộ Phàm cũng không từ chối. liệt kê những thứ hắn cần thành danh sách để đám người Vương Trường Quý xem qua. Cờ vây, dao cầm. Tiểu phàm, ngươi muốn những thứ này chẳng lẽ là tính toán cũng dạy hài tử những thứ này? Vương Trường Quý chần chờ nói. Đúng vậy, chỉ dạy đọc sách biết chữ thì quá đơn điệu rồi, có thời gian có thể dạy cái khác, mở rộng một ít kiến thức. Bộ phàm gật đầu, vẫn sợ đám người Vương Trường Quý giật mình, nếu không hắn còn dự định truyền thụ một ít kỹ năng khác. Vương Trường Quý không hiểu cái gì gọi là kiến thức, nhưng ông biết một chút về cờ vây và dao cầm, ngươi có biết không? Cái này, tiểu phàm, cờ vây và dao cầm là do ai dạy? Vương Trường Quý nói. Cái này còn cần hỏi, đương nhiên là ta dạy. Bộ phàm nói. Khóe miệng Vương Trường Quý co giật, quả nhiên là vậy. Những thứ này ngươi cũng dạy được sao? Một vài thôi. Miễn cưỡng đủ dùng. Bộ phàm khách khí nói. Thôi được rồi. Trong mắt Vương Trường Quý, bộ phàm nhiều nhất chỉ biết chút lông gà vỏ tỏi, dạy cho bọn nhỏ cũng không sao, coi như là chơi đùa đi. Cho đến khi bộ phàm bố trí xong tư thục, đám người Vương Trường Quý bị phương pháp giảng dạy của bộ phàm làm cho khiếp sợ. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng không ra, hóa ra lại còn có thể giảng dạy như vậy. Nửa tháng sau, ngày đến tư thục đã được xác định. Tất cả dân làng đều phấn khởi. Không ít trẻ con cũng rất mong chờ ngày đến tư thục. Thậm chí có một số đứa trẻ còn lén lút chạy ra ngoài tư thục, thăm dò một chút xem, muốn xem tư thục là như thế nào. Cổ nhân có sự sùng kính đối với chữ nghĩa khắc vào trong xương cốt, chính là vạn vật đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao quý. Bộ phàm đi ra từ trong tư thục, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Không ít đứa trẻ đồng loạt cung kính nói, xin chào tiên sinh. Đây là phụ mẫu bọn chúng dạy bọn chúng, nói sau này ở trong tư thục nhìn thấy bộ phàm thì không được gọi là thôn trưởng, phải gọi là tiên sinh, đây là một loại tôn trọng bộ phàm. Các ngươi muốn nhìn thì cứ vào bên trong nhìn, không cần phải đứng ở bên ngoài. Bộ phàm nhìn những đứa nhỏ này cười nói. Tiên sinh, chúng ta thật sự có thể đi vào sao? Một đứa bé trai gầy mắt hí nói. Có cái gì không được chứ? Bộ phàm cười gật đầu. Thật tốt quá. Mặc dù những đứa nhỏ này hưng phấn, nhưng sau khi đi vào tư thục, bọn chúng lập tức yên tĩnh lại, đi bộ rón rén, cứ như là sợ quấy rầy ai. Nhưng ánh mắt của bọn chúng nhìn cái gì cũng có vẻ rất hưng phấn tò mò. Đây sau này là nơi bọn chúng đọc sách biết chữ. Bước vào phòng học. Nhìn vào bàn, ghế đẩu được sắp xếp gọn gàng, trên tường vẫn còn treo một bảng đen to lớn, mỗi bàn đặt một bảng đen nhỏ. Những đứa trẻ này không dám chạm vào những thứ bên trong, nhưng chúng trông rất thích thú. Trước kia bọn chúng cũng từng đến các tư thục khác xem qua, nhưng bọn chúng cũng chỉ dám nhìn lén. Tất cả những thứ trước mắt này, cảm giác có chút giống nhau, lại có chút khác nhau. Đây là bảng đen, sau này ta sẽ dùng cái này để dạy các ngươi biết chữ. Bộ phàm biết bọn nhỏ nghi hoặc cái gì, lập tức đi tới trước bục giảng, cầm phấn đặt lên trên bảng đen, chậm rãi vẽ lên. Hắn cũng không viết cái gì, bởi vì hắn có viết thì đám nhỏ cũng không hiểu, nhưng vẽ bức tranh những đứa nhỏ vui vẻ khi mới bước vào tư thục lúc nãy thì được. Đây là ta. Một đứa trẻ chú ý đến bảng đen xuất hiện một đứa nhỏ có bộ dạng tương tự như nó, cái miệng nhỏ nhắn há to nói. Cái này là ta. Nhiều đứa nhỏ cũng tìm thấy nhân vật tương ứng của bọn họ trên bảng đen. Tiên sinh, ngài thật lợi hại. Những đứa trẻ này lần lượt tỏ ra sùng bái. Các ngươi có muốn học không? Bộ phàm ho khan một tiếng. Có. Bọn nhỏ cứ như là đã diễn tập rất tốt. Động tác đồng loạt gật đầu, ánh mắt lóe ra quang mang như sao. Sau này ta chẳng những dạy các ngươi đọc sách biết chữ, còn có thể dạy các ngươi chơi cờ, vẽ tranh, đánh đàn, các ngươi theo ta. Bộ phàm mang theo những đứa nhỏ này đi tới một căn phòng khác trong tư thục, bên trong có đặt một cái bàn, trên bàn bày một cây dao cầm. Tiên sinh, đây là cái gì vậy? Tiểu Thảo không biết vì sao nhìn thấy những cây dao cầm này thì trong lòng đặc biệt thích thú, mặc dù nàng ta không biết đây là cái gì. Không ít đứa nhỏ cũng nhao nhao ném ánh mắt nghi hoặc. Cái này gọi là dao cầm. Bộ phàm ngồi trước một cây dao cầm, lấy tay khẽ vuốt đàn, hơi gãy dây đàn, từng âm thanh dễ nghe động lòng người theo đó chậm rãi truyền ra. Những đứa trẻ đều nghe đến nỗi kinh ngạc. Mặc dù bọn chúng nghe không hiểu khúc nhạc này là gì, nhưng bọn chúng đều cảm thấy âm thanh này rất dễ nghe. Tiên sinh, ta muốn học cái này. Ánh mắt Tiểu Thảo sáng lên nói. Ta cũng muốn học. Nhiều đứa bé gái cũng muốn học đàn. Không cần vội, sau này sẽ dạy cho các ngươi. Bộ phàm cười nhạt nói. Sau đó lại dẫn bọn nhỏ đến phòng cờ đã sắp xếp, trong phòng cờ cũng bày mấy cái bàn, trên bàn đặt cờ vây. Bọn nhỏ nghi hoặc đây là cái gì, nhưng dưới sự giải thích của bộ phàm mới biết đây là một loại trò chơi gọi là cờ vây. Thời gian bất tri bất giác đã đến trưa, bọn nhỏ luyến tiếc rời đi. Sau khi trở về, bọn chúng lập tức nói một năm một mười chuyện nhìn thấy ở tư thục cho hết phụ mẫu bọn chúng nghe. Nhiều dân làng nghe cũng thấy mơ hồ. Vẽ thì bọn họ có thể hiểu được là cái gì. Nhưng dao cầm, cờ vây kia là cái quỷ gì? Sau đó hỏi một số người có kiến thức trong làng mới biết, đó là thứ mà người đọc sách mới có thể chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, dân làng càng thêm tin tưởng vào việc làm tư thục của tiểu trưởng thôn. Lúc trước truyền ra chuyện Ca Lạp thôn bọn họ muốn làm tư thục, sau khi mấy thôn xung quanh biết người làm tư thục là ai thì đều tỏ vẻ hoài nghi, thậm chí cảm thấy đó cũng không phải là tư thục, mà là nhà trẻ. Dân làng tức giận đến nỗi muốn đi nói lý với họ. Nhưng bọn họ không đủ sức. Sau đó ngẫm lại vẫn là thôi đi, có thể để cho bọn nhỏ nhận ra mấy chữ thì được mấy chữ. nhưng không nghĩ tới tiểu thôn trưởng chẳng những dạy bọn nhỏ đọc sách biết chữ, còn có thể dạy bọn chúng thứ mà chỉ có ít người đọc sách mới có thể chơi, đây chính là những thứ mà tư thục khác không có, chỉ có tư thục của thôn bọn họ mới có được. Càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng tự tin. Sau này con cái của bọn họ cũng là một người có văn hóa, có thể diện đọc sách. Vào ban đêm, ngày khai giảng đang đến gần. Bộ Phàm đang cân nhắc dạy cho bọn nhỏ học cái gì thì tốt. Về sách dạy học, hắn ngược lại có không ít, ví dụ như Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Đệ Tử Quy, Thiên Tự vân vân. Ừm, dạy Đệ Tử Quy đi. Sau khi mài mực xong thì Bộ Phàm nhấc bút lông lên, nét mực viết mực như nước chảy mây trôi trên giấy tuyên thành. Trong khi đó, dưới gốc cây đào trong sân, Hỏa Kỳ Lân đang tu luyện thì cảm thấy một cổ khí tức bàng bạc từ trong phòng truyền ra, sợ tới mức nó vội vàng ngừng tu luyện. Có chuyện gì vậy? Hỏa Kỳ Lân biến sắc, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của Bộ Phàm. Lẽ nào là? Nó bước nhanh tới trước cửa phòng ngủ của Bộ Phàm nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Bộ Phàm đang cầm bút lông cắm cuối viết thư, quanh thân tản mát ra một cổ kim quang nhàn nhạt. Hạo nhiên chính khí. Hỏa Kỳ Lân nhìn đến ngây người. Cuối cùng cũng xong. Nhìn Đệ Tử Quy trên giấy tuyên thành, Bộ Phàm hít sâu một hơi, gật đầu hài lòng. Thật không may. Sinh bất phùng, nếu như hắn được sinh ra trong một thế giới cổ đại bình thường, dựa vào một tay chữ đẹp này thế nào cũng có thể làm đại sư thư pháp. Tiểu Hoàng, ngươi đứng ở ngoài cửa làm gì vậy? Ngươi vào đây, xem ta viết thế nào. Bỗng nhiên Bộ Phàm chú ý đến Hỏa Kỳ Lân ở ngoài cửa, cầm giấy tuyên thành lên để cho Hỏa Kỳ Lân nhìn xem. Vừa nhìn thấy chữ trên giấy tuyên thành, chữ viết như nước chảy, khí thế như cầu vồng, máu trong cơ thể Hỏa Kỳ Lân bốc lên, bị một cổ lực lượng vô hình áp chế đến không cách nào nhúc nhích được dù chỉ nửa phân. Bộ Phàm cũng không chú ý sự thay đổi trên mặt của Hỏa Kỳ Lân. Thấy Hỏa Kỳ Lân không nhúc nhích thì cảm thấy yêu thú thì làm sao hiểu được thư pháp. Suýt nữa thì quên mất, ngươi là yêu thú thì làm sao hiểu được thư pháp của nhân tộc chứ? Thu hồi giấy tuyên thành trên tay lại, Bộ Phàm lắc đầu. Cả người Hỏa Kỳ Lân cứ như là bị rút hết hồn phách, toàn thân đều đang run rẩy. Quá kinh khủng. Nếu không phải Bộ Phàm cất giấy tuyên thành đi, chỉ sợ lúc nãy hồn của nó cũng bị hút đi thôi. Chẳng lẽ đây là những gì phụ thân nói, nhân tộc đại nho tu sĩ? Phải biết rằng tu sĩ cũng có phân biệt, tu luyện đạo pháp tu tiên giả, tu luyện Phật pháp hòa thượng, cùng với tu sĩ nho đạo tu luyện hạo nhiên chính khí. Mà yêu tộc bọn chúng không e sợ tu tiên giả, không e sợ hòa thượng, nhưng chỉ e sợ tu sĩ nho đạo tu luyện ra hạo nhiên chính khí. Bởi vì mỗi một bức họa, mỗi một chữ của tu sĩ nho đạo cũng có thể chấn sát yêu tộc chúng nó. Cũng may tu sĩ nho đạo có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí cũng không nhiều, so với tu sĩ đã ít lại càng ít, nhưng mỗi tu sĩ nho đạo có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí lại là tồn tại cực kỳ khủng bố. Hơn nữa từ bộ thư pháp vừa rồi, Bộ Phàm rõ ràng không phải là tu sĩ nho đạo vừa mới tu luyện ra hạo nhiên chính khí. Nghe phụ thân nó nói, tu sĩ nho đạo vừa mới tu luyện ra hạo nhiên chính khí bình thường rất khó viết hạo nhiên chính khí lên giấy, mà có thể làm được điều này thì đa số là đại nho. Mà đại nho mạnh yếu thì phải xem bọn họ có thể dùng hạo nhiên chính khí viết được bao nhiêu chữ trên giấy. Nhưng nghĩ đến chữ viết trên tờ tuyên thành vừa rồi đầy cả mặt giấy, đếm cũng không đếm xuể. Hỏa Kỳ Lân cảm thấy tứ chi cũng đang run rẩy. Chẳng lẽ tu sĩ nhân tộc trước mắt lợi hại hơn cả đại nho? Phải biết rằng đại nho thì cho dù là phụ thân của nó gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng tiền bối. Vậy tu sĩ nhân tộc trước mắt rốt cuộc là loại tồn tại gì chứ? Khó trách lúc trước tu sĩ nhân tộc này có thể thi triển thủ đoạn ngoài sức tưởng tượng trên người Chu bà tử, hóa ra người này thật đúng là ẩn sĩ đại năng. Lúc trước còn ở trước mặt ta giả bộ người mới cái gì cũng không hiểu, còn nói mình không phải cao thủ ẩn sĩ, bây giờ lại dở trò. Quả nhiên phụ thân nói đúng, tu sĩ nhân tộc lợi hại nhất chính là ẩn nấp trong phàm nhân giả heo ăn thịt hổ. Trong lòng Hỏa Kỳ Lân vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Nhưng mà phụ thân đã nói rồi, ẩn sĩ nhân tộc từ trước đến nay không thích bị người khác đoán ra thân phận của bọn họ, nếu không sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng nếu như không vạch trần bọn họ thì lại có thể đạt được đại cơ duyên từ trên người bọn họ. Hai mắt của Hỏa Kỳ Lân lóe sáng. Tu sĩ nho đạo và những tu sĩ khác không giống nhau, bọn họ càng am hiểu cảm ngộ thiên đạo. Bọn họ viết mỗi chữ, vẽ mỗi bức họa, thậm chí đàn hay đánh cờ cũng đều ẩn chứa thiên địa lực lượng pháp tắc của vạn vật. Tương truyền yêu tộc bọn chúng có một vị yêu tổ. Mấy vạn năm trước cũng chỉ là một tiểu hồ ly bình thường, bởi vì bị thợ săn bắn trúng bị thương mà chạy trốn đến một nhà thư sinh kia thấy yêu tổ đáng thương đã thu lưu nó. Sau này thư sinh kia tu luyện ra hạo nhiên chính khí, trở thành một gã tu sĩ nho đạo, yêu tổ đi theo thư sinh kia mấy chục năm. Trong một lần tình cờ, thư sinh kia vẽ cho yêu tổ một bức tranh chữ, cũng ban cho tự là Cửu Vĩ. Yêu tổ từ đó từ một tiểu hồ ly bình thường thức tỉnh huyết mạch Cửu Vĩ yêu hồ, rồi tham ngộ Cửu Vĩ đồ, từng bước trở thành yêu tổ. Bây giờ bức Cửu Vĩ đồ vẫn là bảo vật trấn tộc của hồ tộc. Nếu ta có thể đạt được chí bảo giống như Cửu Vĩ đồ, vậy ta cũng có thể trở thành tồn tại giống như yêu tổ. Ánh mắt Hỏa Kỳ Lân liên tục chớp động. Không được, như vậy quá trực tiếp, khẳng định cao nhân sẽ không cho, nghe đồn vị Cửu Vĩ yêu tổ hầu hạ phục vụ vị thư sinh kia rất lâu mới có Cửu Vĩ đồ. Trong đầu Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên hiện lên một ý tưởng, không nói hai lời đã quỳ gối trước mặt Bộ Phàm. Cảnh tượng này chính là để Bộ Phàm nhìn thấy. Con Hỏa Kỳ Lân này đang làm cái gì vậy? Làm sao lại quỳ xuống? Chủ nhân, sau này người có gì phân phó, chỉ cần mở miệng. Một con chó nhỏ màu vàng rất nghiêm túc quỳ gối trước mặt, hình ảnh này nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị. Nói, có phải ngươi ở bên ngoài đã gây ra tai họa gì không? Là ăn vụng gà nhà Thẩm gia Vương nhị, hay là bắt nạt đứa nhỏ nhà ai khóc rồi? Bộ phàm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhéo lỗ tai Hỏa Kỳ Lân, chất vấn hỏi, không có. Ánh mắt của Hỏa Kỳ Lân né tránh. Ha ha, xem ra là bị ta đoán đúng rồi, phạt ngươi tháng này không cho ra cửa. Bộ phàm nghiêm túc nói. Chủ nhân, ta thật sự không có. Hỏa Kỳ Lân khóc không ra nước mắt. Bên ngoài viện, dưới gốc đào. Tiểu Bạch Lư màu trắng nghe thấy động tĩnh trong phòng, sau khi tiểu một bãi dưới gốc cây đào, thì chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh đã đến ngày tư thục khai giảng. Ngày hôm nay Ca Lạp thôn có thể nói là cực kỳ náo nhiệt, không ít phụ mẫu sau khi thay y phục mới tinh cho đứa nhỏ thì đưa bọn nhóc đến tư thục. Cũng không biết có phải lo lắng hay không, sau khi nhìn đứa nhỏ đi vào trong tư thục, vậy mà bọn họ không nỡ rời đi, lén lút đứng ở bên ngoài nhìn trộm vào. Bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Ngày thường thì cho dù bọn nhỏ làm loạn xung quanh, chơi đùa xung quanh thì cũng rất yên tâm, tại sao đưa tới trường học thì lại lo lắng. Khiến cho hắn ngày đầu tiên làm tiên sinh cũng lo lắng. Các vị hương thân, các ngươi muốn xem thì cứ đi vào xem, chỉ cần không lớn tiếng nói chuyện là được. Bộ phàm nhìn thôn dân nói. Thôn trưởng, chúng ta sẽ làm như vậy. Tất cả các bậc phụ mẫu đều vui mừng khi nhìn thấy đứa con của mình học tập. Bộ phàm cảm thán. Phụ mẫu nào lại không mong con mình thành rồng, chỉ là hầu hết đều không có điều kiện để thực hiện. Bọn nhỏ thấy phụ mẫu của mình cũng đứng bên ngoài nhìn, thân thể nhỏ bé nhất thời ngồi thẳng lại. Đi vào trong tư thục. Chữ viết rồng bay phượng múa, trên bảng đen viết đệ tử quy, chính là đệ tử quy đã nói lúc trước. Các ngươi xem, chữ trưởng thôn viết thật là đẹp. Ngươi biết mấy chữ kia là cái gì sao? Không biết, nhưng chính là đẹp mắt. Không ít dân làng thấp giọng nói chuyện, bộ phàm không để ý tới tình hình bên ngoài, bắt đầu dạy bọn nhỏ. Sau đó từng tiếng đọc sách vang vọng dần dần quanh quẩn trong thôn. Đệ tử quy, thánh nhân huấn, thủ hiếu phiền, cứ cẩn tín. Thôn dân đang bận rộn nghe được âm thanh này, nhao nhao dừng động tác tay lại, quay đầu nhìn về phía đông của thôn, khóe miệng không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười vui mừng. Đây là tiếng đọc sách từ trong tư thục của bọn họ. Hoàn thành nhiệm vụ thành lập tư thục, phần thưởng nhiệm vụ, 50.000 điểm kinh nghiệm, một bộ tuyệt thế tu luyện tâm pháp thiên ma sách, đứng đầu trong ma thần thượng cổ, Sivu để lại tâm pháp vô thượng ma công, ẩn chứa huyền bí vô thượng thiên địa, uy lực kinh thiên động địa thương hải kiếm pháp thăng cấp thiên đạo luân hồi công thăng cấp hàng long vật ấn thăng cấp. Tâm pháp này có chút lợi hại. Từ giới thiệu xem thì thiên ma sách này thuộc loại tâm pháp chiến đấu. Bộ phàm không chút do dự lựa chọn học tập thiên ma sách, hơn nữa đặt thiên ma thư ở trên thanh treo máy. Mặc dù đặt ở trong thanh treo máy, lúc nào cũng có thể đạt được điểm kinh nghiệm, nhưng điểm kinh nghiệm có hơi ít, còn không bằng hắn làm mấy nhiệm vụ, nhưng thịt chân mũi cũng là thịt. Hắn cũng mặc kệ thiên ma sách này có phải là ma công hay không, chỉ cần có thể gia tăng thực lực, để cho hắn có thêm một phần kỹ xảo bảo mệnh thì cho dù có thành ma cũng đã sao. Sau đó hắn bắt đầu dạy bọn trẻ tập viết. Hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn, phần thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm x2, hoàn thành nhiệm vụ giải thích nghi hoặc, phần thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm x2, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phần thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm x2. Bộ phàm cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là thẻ bút. Một từ thôi. Sảng khoái. Chỉ cần là có một đứa trẻ có bất cứ điều gì khó hiểu thì sẽ hỏi hắn, hắn sẽ nhận được gợi ý nhiệm vụ, trả lời câu hỏi có thể đạt được 3.000 điểm kinh nghiệm. Mặc dù nhìn có vẻ hơi ít một chút, nhưng có kinh nghiệm tăng đôi của thôn trưởng, một nhiệm vụ cũng có thể thu hoạch được 6.000 điểm kinh nghiệm. Mà trong lớp học có nhiều hơn một học sinh. Bộ phàm không có cách nào tưởng tượng được một ngày có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Ngày hôm sau, Vương Trường Quý tới tìm hắn, bảo hắn đặt tên cho tư thục, bộ phàm cảm thấy không cần thiết lắm, nhưng Vương Trường Quý lại không cho là như vậy. Bộ phàm, đây chính là tư thục đầu tiên trong thôn chúng ta, không có tên thì làm sao được, hơn nữa sau này bọn nhỏ lớn lên ra ngoài, nếu như hỏi đọc sách ở đâu mà lại nói không ra được cái tên, như vậy chẳng phải sẽ bị người ta chê cười chế giễu sao? Khuôn mặt của Vương Trường Quý nghiêm túc, cứ như không đặt tên cho tư thục là một chuyện rất lớn. Có nghiêm trọng đến như vậy không? Bộ phàm nghi hoặc nói. Rất nghiêm trọng, ngươi nhìn xem tư thục của thôn khác có cái nào là không có tên. Vương Trường Quý nghiêm túc nói. Vậy được rồi. Nếu lão thôn trưởng đã nói như vậy, bộ phàm cũng không tiện phản bác nữa. Vậy ngươi suy nghĩ xem tư thục nên gọi là gì? Cứ nói cho ta biết, ta đi lên trấn tìm thư pháp tiên sinh nổi danh để viết chữ cho ngươi, bạc đề chữ thuốc trả giúp ngươi. Hình như tìm một vài thư pháp tiên sinh có danh tiếng để đề chữ, chi phí cũng không thấp, nhưng tư thục của bộ phàm là tư thục đầu tiên trong thôn, Vương Trường Quý vẫn đặt kỳ vọng rất lớn. Lão thôn trưởng, cũng không cần đi đề chữ, ta chính là tiên sinh, không cần đi tìm người khác đề chữ cho. Nói đùa gì vậy chứ, hắn chính là thư pháp tông sư, còn đi tìm thư pháp tiên sinh khác đề chữ, đây không phải là chê bạc nhiều quá không có chỗ tiêu sao? Ngươi! Vương Trường Quý hoài nghi nói. Thúc, ánh mắt này của Thúc là có ý gì vậy? Xem thường chữ do ta đề. Ta có thể nói cho ngươi biết, lúc trước khi ta đi tư thục đọc sách, tiên sinh còn khen chữ ta viết rất có phong phạm đại sư. Bộ phàm tự luyến nói. Trên đầu Vương Trường Quý nhất thời xuất hiện một đường hắc tuyến. Phong phạm của đại sư. Ngươi nghĩ Thúc là đồ ngốc à? Ngươi mới đi học được vài năm mà đã có phong phạm đại sư, Thúc đây đi học mấy chục năm cũng không dám nói như vậy. Nhưng mà, để không đả kích sự tự tin của người trẻ, Vương Trường Quý vẫn khuyên nhủ nói, tiểu phàm à, tiên sinh thư pháp trong Trấn Tinh Thông thư pháp, chữ bọn họ đề ra có chút khác biệt. Có gì khác nhau, không phải cũng là chữ thôi sao, ai mà không biết viết. Bộ phàm không thèm để ý khoát tay áo. Vương Trường Quý biết không có cách nào khuyên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý, nghĩ thầm, chờ sau này lại đổi lại thư pháp có danh tiếng cũng không muộn. Chiều cùng ngày, sau khi bộ phàm cho bọn nhỏ tan học, hắn cưỡi Tiểu Bạch Lư lên núi tìm được một cái cây cao chót vót. Chính là cái cây này. Từ trong thanh vật phẩm lấy ra một thanh hồng môn kiếm, xoát vài tiếng, hàng mang lạnh lẽo chợt lóe lên, cây đại thụ cao đến chọc trời kia nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là một tấm biển gỗ dài. Gọi là gì nhỉ? Bộ phàm cân nhắc một chút, trong nháy mắt khắc hai chữ lên trên một bài. Bất phàm. Được rồi, Tiểu Bạch, chúng ta trở về thôi. Về đến nhà thì tiện tay ném tấm bản gỗ sang một bên, định bụng sáng mai sẽ treo nó ở trước cổng tư thục. Hỏa Kỳ Lân chỉ là tò mò nhìn một bài kia một cái, cả người nháy mắt đã hóa đá, tinh thần lập tức bị kéo vào trong một thiên địa hư vô. Mà ở trước mặt nó xuất hiện kiếm khí rậm rạp chằng chịt, đồng loạt như mưa rơi mà trút xuống, cứ như là muốn chém giết vạn vật trên thế gian. Đói. Bỗng nhiên một tiếng lừa kêu mạnh mẽ kéo Hỏa Kỳ Lân từ thiên địa hư vô trở về. Tiểu Bạch, đa tạ ngươi. Hỏa Kỳ Lân liều mạng thở hổn hển, nhìn về phía Tiểu Bạch Lư. Vừa rồi nếu không phải Tiểu Bạch đột nhiên đánh thức nó, thì chỉ sợ vừa rồi nó sẽ bị ngàn vạn kiếm khí kia xé thành ngàn mảnh. Tiểu Bạch, muối trong nhà hết rồi, ngươi xem có thể đến nhà Hắc Thúc mượn một chút không? Bộ phàm ở trong phòng bếp nấu cơm, hô vọng ra ngoài một tiếng. Vâng, thưa chủ nhân. Hỏa Kỳ Lân không nói hai lời đã chạy như bay ra ngoài. Vừa rồi nhất định là chủ nhân ám chỉ nó, cái gì nên chạm vào, cái gì không nên chạm vào. Sáng sớm hôm sau, bộ phàm treo tấm bản gỗ bất phàm này ở cửa chính tư thục, trong thôn có không ít người đến quan sát, ngay cả Vương Trường Quý cùng với mấy đại tộc trưởng trong thôn cũng tới xem. Thôn dân không biết chữ cảm thấy chữ trên tấm bản gỗ rất đẹp, nhưng người có trí thức như Vương Trường Quý lại không cho như vậy, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm tấm bản gỗ kia, cứ như là bị hút vào bên trong. Một lát sau, bọn họ đồng thời lấy lại tinh thần. Tiểu phàm, chữ này là do ngươi viết sao? Vương Trường Quý hít sâu một hơi nói. Đúng vậy, thế nào, chữ này cũng được đấy chứ. Đối với thư pháp của mình, bộ phàm tương đối có tự tin. Đám người Vương Trường Quý liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ cũng không biết giải thích như thế nào, bởi vì khi nhìn thấy hai chữ kia, cứ như là có một cổ ma lực to lớn thu hút bọn họ vậy. Trong một khắc đó, bọn họ cứ như hiểu rõ điều gì đó, nhưng lại luôn không nắm giữ được. Hôm qua ngươi nói chữ của ngươi có phong phạm đại sư thúc còn không tin, hôm nay nhìn thấy chữ này quả thật thúc đã phục bội. Vương Trường Quý bội phục từ đáy lòng, bộ phàm mới bao nhiêu tuổi mà đã có thể viết ra chữ tốt như vậy. Cái kia, sau này thúc có thể thường xuyên đến chỗ ngươi được không? Vương Trường Quý cười nói, lão thôn trưởng, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi muốn đến đây? Bộ phàm cho rằng Vương Trường Quý là muốn xem bọn nhỏ đọc sách biết chữ cho nên cũng không từ chối, nhưng sau khi nghe mấy tộc trưởng cũng nói như vậy, lại khiến cho hắn có chút nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không để trong lòng. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Nháy mắt đã một năm trôi qua. Trong một năm, trẻ con ở Ca Lạp thôn đã thay đổi rất nhiều. Trẻ con trong thôn khác vào thời điểm này hoặc là bắt cá trong hồ, hoặc mò cá rích bùn trong cánh đồng lúa, hoặc ba người một nhóm năm người một hội cùng nhau chơi đùa. Cho nên có thể thường xuyên nhìn thấy mấy đứa nhỏ chơi đùa rượt đuổi nhau hò hét ầm ĩ, thường xuyên ồn ào khiến người lớn cũng có chút phiền muộn. Nhưng ở Ca Lạp thôn lại đặc biệt yên tĩnh, không có đứa trẻ đùa giỡn đuổi bắt nhau, cũng không có đứa nhỏ nào lớn giọng ồn ào, tất cả đều có vẻ rất yên tĩnh yên bình. Nếu có người ngoài đến thôn thì sẽ phát hiện ra trẻ em trong thôn hoặc chơi cờ vây dưới gốc cây lớn, hoặc cầm bảng đen nhỏ ngồi bên bờ sông vẽ một thứ gì đó. Hầu hết những người chơi cờ vây đều là các bé trai. Những đứa nhỏ khác vây quanh một chỗ, nhìn không chớp mắt vào bàn cờ, cũng không phát ra một chút âm thanh nào ảnh hưởng đến hai nam hài tử đang đánh cờ. Mãi cho đến khi một cậu bé thừa nhận thua, các đứa trẻ khác mới bàn tán, nói rằng nếu cờ đi một bước này thì còn có cơ hội lật ngược thế cờ. Nhưng cũng có người không đồng ý với quan điểm này, cảm thấy cho dù đi một bước này, hắn ta cũng có biện pháp khiến cho nó không cách nào lật bàn được. Sau đó hai đứa bé không tranh cãi được sẽ lao vào đánh nhau. Mà những đứa trẻ ngồi vẽ bên bờ sông có bé trai và bé gái, bọn họ cầm phấn nhìn xuống sông, vẽ trên bảng đen nhỏ, đôi khi bọn chúng cũng sẽ khen ngợi ai vẽ tốt. Trong thôn thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng đàn dễ nghe. Bầu không khí này trực tiếp khiến cho người ta hoài nghi có phải đã đến một thôn làng của ẩn sĩ nào đó không. Đối với sự thay đổi của trẻ em trong thôn, bà con trong thôn không ai ngờ đến được. Ai có thể ngờ được đứa con trai trước đây có làn da giống như hầu tử được thôn trưởng dạy dỗ xong thì giống như đổi một người khác vậy, tri thư đạt lý, tôn trọng trưởng bối, còn trở nên siêng năng hơn trước rất nhiều. Kỳ thật không chỉ thôn dân kinh ngạc, Vương Trưởng Quý cùng với mấy đại tộc trưởng cũng trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng đám người Vương Trường Quý là hóa nhân hiếm hoi trong thôn, bình thường không có việc gì cũng sẽ cùng nhau chơi cờ vây, bồi dưỡng một chút tình cảm. Bọn họ nghe nói Tôn Nhi học cờ vây trong khu tư thục, mấy lão đầu này tò mò đã hạ mấy ván với Tôn Nhi nhà mình. Vốn cảm thấy bộ phàm đọc sách đã lợi hại rồi, nhưng không có nghĩa là cờ vây cũng có thể thắng được bọn họ, dù sao bọn họ chơi cờ vây cũng mấy chục năm, cũng không phải là vô ích. Tính dậy Tôn Nhi bọn họ biết thế nào mới gọi là hạ cờ, nhưng mà sau khi đánh một ván cờ xong, sắc mặt của mấy lão đầu tử lập tức không dễ nhìn.